Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, bước ra thần điện. Chương 1368, bước ra thần điện. Ma vương, này ma chi cuộn tranh, lại có thể để ta thật sự đem cuồng ma cho gọi ra đến. Mà ta giờ khắc này tu luyện kinh thư, có thể làm cho cuồng ma ngưng tụ, trở nên mạnh mẽ. Lâm Phong tuy đang tu luyện, nhưng đối với trên người mình phát sinh tất cả hiển nhiên là biết đến. Tâm như gương sáng, kinh ngạc trong lòng, xem ra tu hành loại kinh thư cũng là bác đại tinh thâm. Căn bản không giống hắn tưởng tượng trong đơn giản như vậy. Bây giờ, Lâm Phong trên người cũng có 3 bộ đế kinh. Trong đó, hắn tu luyện ma kinh là cường thịnh thực lực mình, mà vạn vật kinh cũng là tương tự tự kinh thư, bất quá cùng ma kinh đi đường hoàn toàn khác nhau. Còn tam sinh kinh thì lại hoàn toàn là khác loại cổ kinh. Tam sinh, ngưng hồn thai, đạo thai, thần thai, có thể thành tựu tam sinh. Kỳ diệu cùng, mặc dù không tu tam sinh, cũng có thể tu luyện thân ngoại hóa thân. Mặt khác, đã từng tam sinh ma đế còn tặng cho Lâm Phong tiêu diêu cổ kinh trong bộ kinh, là một loại thần kỳ bước tiến, nắm giữ cùng diệu dụng, mặc dù bây giờ liền có thể để Lâm Phong thân hình diệu đến hào điên, sau đó còn có thể càng mạnh hơn, mà giờ khắc này này ma chi cuộn tranh, lại phảng phất là một loại khác loại cổ kinh thư, cũng không phải là thuần túy công pháp cổ kinh, ngoại trừ những này ở ngoài. Ở băng tuyết thần điện thời điểm, Lâm Phong cũng đạt được một bộ cổ kinh, đó là một bộ hoàng kinh, âm dương viện trợ, nước lửa giao hòa, hắn còn cần một ít cổ kinh, tốt nhất là đế kinh. Lâm Phong đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình cổ kinh quá nhiều. Sau đó, hắn khẳng định là muốn thông qua tam sinh kinh tu luyện thân ngoại hóa thân. Hơn nữa tam sinh kinh tu luyện thân ngoại hóa thân chính là do hồn thai đạo thai ngưng tụ thành. Tuyệt đối không phải những người khác phổ thông thân ngoại hóa thân có thể so với. Hắn thân ngoại hóa thân đều sẽ là một người khác. Hay là hắn sẽ làm bản tôn chuyên tu kiếm thuật. Thân ngoại hóa thân tu ma cũng khó nói. Bất quá, tựa hồ còn thiếu một cường thịnh kiếm chi cổ kinh. Nơi này rất khó chiếm được, nhưng đến mênh mông thánh thành Trung Châu, nhất định sẽ có, cái kia chính là trăm nhà đua tiếng nơi, không thể cùng bát hoang cửu u như thế. Ma điện bên trong, 4 người đều đem hết toàn lực, lĩnh ngộ trên vách tường ma chi cuộn tranh. Lâm Phong là cái cuối cùng bắt đầu lĩnh ngộ, nhưng hắn lĩnh ngộ nhưng không chút nào tất những người khác chậm. Bây giờ cái kia cường thịnh cuồng ma hư ảnh đã cao tới 10 mét. Hơi khom người, một đôi băng hàn to lớn ma đồng quan sát phía dưới. Cực kỳ dọa người, dường như muốn đạp lên vùng thế giới này giống như. Một cái khác có thể cùng Lâm Phong sánh vai chính là cái kia lĩnh ngộ nuốt chửng ma tu. Giờ khắc này phía sau hắn thôn thiên ma ảnh dần dần ngưng tụ. Rõ ràng. Cực kỳ đáng sợ, dường như muốn nuốt hết vùng thế giới này. Hơn nữa, Lâm Phong cùng hắn trước mặt ma chi cuộn tranh cũng càng ngày càng óng ánh lóa mắt lên. Dường như muốn phiêu đãng mà lên, từ ma chi trên vách tường đập ra đến, liền cái kia ma chi cuộn tranh trong ẩn chứa to lớn ma ảnh đều phảng phất dần dần rõ ràng chút. Hống, một tiếng cuồng bá ma chi tiếng hú cuồn cuộn mà ra. Thôn thiên thiên địa sức mạnh bừa bãi tàn phá ở ma điện bên trong. Chỉ thấy cái kia nuốt chửng ma vương ma chi cuộn tranh hóa thành một ánh hào quang. Trực tiếp ấn nhập đến cái kia ma đạo cường giả trên người. Nhất thời phía sau hắn vị này ma chi hư ảnh điên cuồng gào thét một tiếng. Vùng hư không này đại điện ma khí tức điên cuồng hướng về ma ảnh kia trong miệng mà đi. Cũng bị hắn cắn nuốt mất. Sau khi cái kia ma tu thân thể chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía cái khác còn ở lĩnh ngộ 3 người, ở con mắt của hắn bên trong, tránh qua một vệt băng hàn ý lạnh, hình như có mấy phần điên cuồng khí. Thân thể chậm rãi bước ra, bước chân của hắn hướng về Lâm Phong bước ra, phía sau Thôn Thiên Ma Vương hình bóng trôi nổi với cái kia. Đáng sợ đến cực điểm, trong tu luyện Lâm Phong mặc mi hơi động hạ, lập tức trên người cuồn cuộn ma ý càng thêm điên cuồng lên. Dầm tiếng vang truyền ra, trên vách tường ma chi cuộn tranh ở dao động. Hống, phía sau ma tu hơi suy nghĩ, nhất thời sau lưng của hắn Thôn Thiên Ma ảnh hướng về Lâm Phong nuốt chửng mà đi. Dường như muốn đem Lâm Phong nuốt lấy. Hống, hống, Lâm Phong phía sau cuồng ma nện động thiên địa, nộ mà xoay người. Cao to 10 mét ma vương hư ảnh bước chân đi xuống bước ra. Phải đem đối phương đạp lên ở cự chân bên dưới. Thôn, cái kia ma tu hừ lạnh một tiếng. Hắn ma chi cuộn tranh đã thoát ly bản thể, mà Lâm Phong còn kém một bước. Thôn Thiên Ma Vương nhất định có thể nuốt này cuồng ma hư ảnh. Lại đây, lúc này, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Nhất thời trên vách tường cái kia bức ma chi cuộn tranh cũng hóa thành một đạo ma quang. Trực tiếp đi vào đến Lâm Phong trong thân thể. Thời khắc này, tiếng gào càng thêm cuồng bạo. Phía sau hắn vị này cuồng ma bước chân phải đem cái kia nuốt chửng ma vương đạp lên ở dưới chân. Ầm ầm hùng bố ma chi gợn sóng sức mạnh truyền ra. Thôn Thiên Ma Vương cùng cuồng ma trở về vị trí cũ. Lâm Phong thân thể bỗng nhiên gian chuyển qua, đen kịt mà trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cái kia ma đạo thanh niên. Không sai, không nghĩ tới ngươi lĩnh ngộ tốc độ nhanh như vậy. Cái kia ma đạo thanh niên quay về Lâm Phong nở nụ cười. Phảng phất chuyện gì cũng không từng đã xảy ra giống như. Lập tức bước chân của hắn hướng về mặt khác hai người bước ra. Cái kia hai người trên người ma ý lăn lộn, trực tiếp đứng dậy, đều cảnh giác nhìn chằm chằm hướng về bọn họ đi tới bóng người. Ngươi đây là ý gì? Một người lạnh như băng nói rằng, trên người ma ý phóng thích, người này lĩnh ngộ chính mình Thôn Thiên Ma Đồ. Bây giờ, còn muốn xuống tay với bọn họ. Không cái gì, chỉ là này ma chi cuộn tranh nếu ở ma điện bên trong. Người có thể lĩnh ngộ, ta tự nhiên cũng có thể. Người kia cười nhạt hà, lập tức ngồi khoanh chân, ánh mắt rơi vào trên vách tường mặt khác một bộ ma chi cuộn tranh thượng. Hừ, tên còn lại hừ lạnh, lập tức cũng ngồi xuống. Hắn cũng không phải sợ đối phương cùng hắn đồng thời lĩnh ngộ. Dù sao hắn đã có cơ sở, tin tưởng không cần lại quá bao lâu liền có thể đem này tấm ma chi cuộn tranh ngộ ra, làm cho ma chi cuộn tranh đưa về thân thể của hắn bên trong. Tên còn lại cũng kế tục ngồi xuống, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra giống như, không đa nghi trong nhưng có một tia cảnh giác tâm ý. Lâm Phong nhìn câu tâm đấu giác ba người một chút, tâm tư nhưng cũng không ở ma chi cuộn tranh thượng. Lần này 12 thần điện gặp nhau đồng thời, cùng dĩ vãng thần điện mở ra hoàn toàn khác nhau. Ở thần điện này bên trong, hắn thậm chí không biết ngoại giới hiện tại làm sao. Chúng hoàng ước hẹn, tựa hồ đã muốn đến. Hắn nên rời đi, lối ra. Lâm Phong ánh mắt hướng về vách tường một góc nhìn tới. Nơi nào, tựa hồ có vỗ một cái ma môn. Trở về rồi. Lâm Phong ở này ma thần điện bên trong cũng không có cái gì lo lắng. Lần này cửu U 12 quốc hành trình, tiến bộ thần tốc, từ thiên vũ tầng 9 bước vào đến tôn vũ tầng 2 đỉnh cao cảnh giới. Mặt khác, các loại hàm nghĩa sức mạnh đều có chút tăng lên. Hơn nữa ở băng tuyết thần điện cùng ma thần điện trong đạt được chỗ tốt. Bây giờ thực lực của hắn xem như là có một cái bay vọt. Hắn đúng là khá là thỏa mãn. Không biết y nhân hiện tại làm sao rồi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Băng tuyết thần điện thần sứ đã nói sẽ chăm sóc y nhân. Hắn đây cũng không phải quá lo lắng. Mà thần điện này bên trong, hắn ở tầng thứ 7 phân biệt gặp phải Vấn Thiên Ca, Vấn Ngạo Tuyết, Không Minh, Tư Không Hiểu còn có đủ ngàn gen. Bọn họ ở thần điện bên trong tất nhiên cũng đạt được chỗ tốt không nhỏ đi. Còn có một nghi vấn chính là 12 thần điện những cường giả này đều là tinh anh cường giả, đặc biệt là bước vào tầng thứ 7 trở lên, càng đều là trong tinh anh yêu nghiệt, ngoại trừ Bát Hoang Cửu U ở ngoài, những người khác đến cùng là đến từ nơi nào? Bất quá những này tạm thời đều không trọng yếu rồi. Thân hình lóe lên, Lâm Phong bước vào cái kia phiến ma môn bên trong. Trong khoảnh khắc, hắn phát hiện mình đi tới mặt khác một nơi. Nơi này có thật nhiều cánh cửa xuất hiện, mỗi một phiến hư không cánh cửa thượng đều có khắc chữ viết: Đoạ Thiên Ma Thành, Minh Ma Chi Vực, U Ma Đế Quốc. Lâm Phong ánh mắt quét về phía cái kia vỗ một cái phiến ma môn thượng chữ viết. Những này đều đại diện cho một chỗ tên. Hắn chỉ nghe đã nói một cái: U Ma Đế Quốc, Cửu U 12 quốc một trong ma quốc độ. Mỗi một cánh cửa sau khi đều là một chỗ, Cửu U 12 quốc U Ma Đế Quốc chỉ là một người trong đó. Lâm Phong không có suy nghĩ quá nhiều, thân hình lấp lóe bước vào U Ma Đế Quốc cái kia phiến ma môn bên trong. Hư không biến ảo, chỉ chốc lát sau hắn xuất hiện ở một tòa ma điện bên trong. Bên ngoài tia sáng tung nhập ma điện bên trong, đó là lối ra. Lâm Phong biết hắn trở về đến Cửu U 12 quốc U Ma Đế Quốc. Lâm Phong bước ra ma điện sau khi hắn phát hiện mình đang đứng ở một tòa ma sơn bên trên. Này ma điện phảng phất là ma sơn tượng trưng, cao vót trời. Ở ma điện bên ngoài có không ít bóng người đứng ở đó. Khi làm Lâm Phong bước ra chớp mắt, ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều hội tụ ở Lâm Phong trên người. Hả? Con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, trên người có ma quang lượn lờ, nhưng mà bọn họ nhưng căn bản không nhận ra Lâm Phong. Người này cũng không phải là từ U Ma Đế Quốc bước vào ma thần điện. Ngươi là người phương nào? Lúc này một đạo ma ảnh chớp mắt xuất hiện ở Lâm Phong trước người. Cường thịnh áp bức lực lượng giáng lâm Lâm Phong trên người, dường như một tòa nguy nga cự núi giống như. Người này hẳn là đế quốc chi chủ, một vị ma đạo vũ hoàng. Ta tên Mộc Phong, ma thần điện thần sứ để ta mượn ngươi ma điện lối ra dùng một lát. Lâm Phong dương mắt lên nhìn, nhìn trước mắt vũ hoàng, âm thanh bình tĩnh. Bây giờ đối mặt vũ hoàng, hắn tựa hồ trở nên bình tĩnh rất nhiều, từng bước một trở nên mạnh mẽ. Hắn tin tưởng ở không xa tương lai hắn cũng sẽ trở thành vũ hoàng trong một thành viên. Nhìn thẳng đối phương, cần ngước nhìn nhìn Lâm Phong trên người lượn lờ ma quang, cái kia vũ hoàng cường giả không hề nói gì. Lâm Phong trên người khoác tượng trưng ma thần điện ma thần ánh sáng, hắn là không dám dễ dàng động. Thế giới này có quá nhiều bí mật, hắn phi thường rõ ràng thần điện là một loại nhân vật như thế nào. Nếu là ma thần điện muốn hắn chết, hắn không sống hơn sau một khắc. Mặc dù hắn là vũ hoàng, tiền bối, ta còn cần vay đi về Bát Hoang cảnh hư đường nối dùng một lát. Lâm Phong lại mở miệng: ngươi là Bát Hoang người? Người kia quay về Lâm Phong hỏi một tiếng, khá là nghi hoặc, hắn chưa từng thấy Lâm Phong. Nói rõ Lâm Phong vẫn chưa là từ nơi này bước vào. Như vậy Lâm Phong hẳn là những nơi khác người. Vì sao hắn biết Bát Hoang? Đến từ Bát Hoang, từ băng tuyết thần điện bước vào. Bất quá ta tu ma đạo, sau chuyển nhập ma thần điện, mới vay nơi này lối ra dùng một lát. Lâm Phong bình tĩnh nói rằng: ngươi nói cái gì? Băng tuyết thần điện cùng ma thần điện tụ hợp? Người cường giả kia ánh mắt ngưng lại, bất quá tiếng nói của hắn vừa ra, liền nhìn thấy ma thần điện bên trong lại một bóng người đạp đi ra. Nói, 12 thần điện hội tụ đồng thời, không trải qua thần điện tầng thứ 7 người mới sẽ biết. Ngoặc kép, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía người nói chuyện. Người này dĩ nhiên là hắn ở ma thần điện tầng thứ 7 gặp phải 11 người trong đó một vị. Đến lúc này hắn vừa mới ra đến. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.